Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 18, biến hóa. Giấu ở, sương mù cự nhân, bên trong, Tần Nhiên sát ý quét sạch toàn bộ Si Ca Thành. Tất cả cảm giác được cỗ này sát ý, kẻ có lòng dại khó lường đều là toàn thân run rẩy. Tất cả cảm giác được cỗ này sát ý, có rất nhiều ý nghĩ tà dị nhóm, thì là không dám tin. Nhất là, khô héo chi nhánh, yên giấc chi hươu. Làm xem như cùng, mê vụ, dùng qua tiếp xúc hai cái tà dị. Lúc này trừng lớn, hai mắt, nhìn lấy kia che khuất bầu trời, sương mù cự nhân. Cảm thụ được nó, uy xem. Bọn chúng đối với chính mình ngay từ đầu lòng tin tràn đầy kế hoạch bắt đầu dao động. Mà một bên, mục nát chi thủy thì là đang khiếp sợ về sau. Biến đến vô cùng phẫn nộ. Bất quá. Cái này phẫn nộ cũng không phải là nhằm vào mê vụ, mà là nhằm vào hai cái người hợp tác. Cái này là các ngươi nói tới không đáng giá nhắc tới sao? Cái này là các ngươi nói tới không cần để ý sao? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, các ngươi ngay từ đầu đúng vậy nghĩ muốn tính kế ta. Mục nát chi thủy, lấy phương thức đặc thù cùng, khô héo chi nhánh, cùng yên giấc chi hưu, trao. Đổi, đồng thời. Ở giao lưu bên trong, không tự chủ kéo dài khoảng cách, nó ở đề phòng cả hai, mà lại, không có che giấu, bởi vì, không cần, cái kia một mực tin tưởng cả hai tàn mục nát chi lạnh đã lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Mà hắn, nhưng không muốn trở thành đối phương như thế, khô héo chi nhánh yên giấc chi hưu, nghĩ muốn giải thích cái gì. Nhưng là, cả hai hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Bọn chúng là thật không biết rõ, mê vụ, là cường đại như vậy. Liền như là tàn mục nát chi lạnh, đồng dạng. Si Ca Thành bên trong trọng yếu nhất tế đàn bị hủy. Để tàn mục nát chi lạnh, trực tiếp lâm vào phẫn nộ. Không quan tâm vọt ra. Nó không nghĩ tới càng nhiều. Chỉ hy vọng xử lý cái kia hủy đi nó tế đàn ra hỏa. Nó từ không nghĩ tới sẽ trêu chọc đến, mê vụ. Một cái chưa bao giờ tưởng tượng qua. Đã cường đại đến tình trạng như thế, mê vụ. Nó hy vọng nói một tiếng hiểu lầm. Nhưng, mê vụ, sẽ tán thành sao? Hoặc là nói, đổi lại là nó sẽ tán thành sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không tán thành. Không chỉ có sẽ không tán thành, sẽ còn làm tầm trọng thêm trả thù đối phương. Nghĩ đến nơi này, tàn mục nát chi lạnh, nghĩ cũng không nghĩ xoay người chạy. Làm như thế. Tự nhiên sẽ để nó thật vất vả tụ tập được tới tín đồ tán đi. Nhưng là cái này lại không tính là gì. Đối diện với mấy cái này ngu dân. Nó có là biện pháp lần nữa tụ tập. Nó, chẳng qua là tạm thời rời đi. Đợi đến nghĩ biện pháp cùng, mê vụ, hòa giải về sau. Hết thảy tự nhiên là sẽ khôi phục nguyên dạng. Tàn mục nát chi lạnh là nghĩ như vậy. Tự nhiên cũng là làm như vậy. Quay người lại. Tàn mục nát chi lạnh liền hướng về chính mình tín đồ chiếm cứ lấy đường phố nói chạy tới. Lúc này, chỉ có ở Si Ca Thành sao huyệt mới có thể để nó có được cảm giác an toàn. Không đơn thuần là trên tâm lý, còn có thực tế hơn ngàn vong hồn. Ở kia quảng trường dưới mặt đất, nó chôn giấu rồi hơn ngàn vong hồn. Có là tín đồ của nó, có thì là nó con mồi. Tốt nhất. Những thứ này đều biến thành rồi lá bài tẩy của nó. Một lần đầy đủ bảo mệnh át chủ bài. Nhìn, lấy tàn mục nát chi lạnh, cử động Sinclair cười lạnh một tiếng. Hào nhoáng bên ngoài, ánh mắt quét qua tàn mục nát chi lạnh. Rơi vào rồi, sương mù cự nhân, bên trên lúc. Vị chiến thần này giáo chủ thẳng thắn. Một bên Si Ca tử tước, thì là phù hợp gật gật đầu. Sương mù vốn là vô hình. Trừ bỏ, độc bên ngoài, mê vụ, không có khả năng tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Nó chỉ là đang hù dọa, chấm ngoặc kép, Si Ca tử tước lời nói cũng chưa có nói hết, liền im bặt mà dừng rồi. Một đoàn hừng hực đốt quấn liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào tàn mục nát chi lạnh trên thân. Cái này một đoàn vặn vẹo lên hư không liệt diễm xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Tàn mục nát chi lạnh hoàn toàn không hề tưởng tượng đạt được. Mê vụ sẽ làm ra công kích như vậy. Làm nóng rực khe hở quét sạch nó lúc. nó mới phản ứng lại. Đối mặt với cái này từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, nó không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống, chỉ có thể là ngạnh kháng. Hô, một tầng chừng 1 mét dày khí đông bao phủ ở trên người nó, tản ra hôi thối mục nát khí tức, mà lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp vong hồn từ dưới đất chui ra, dung nhập vào những thứ này mục nát khí tức bên trong. Vô hình mục nát khí tức hiện ra màu sắc đen nhánh. Chỉ cần thấy được cỗ này đen nhánh, tất cả mọi người hiểu ý vì sợ mà tâm rung động không thôi. Một số thể chất yếu người càng là dứt khoát té ngã trên đất. Đen nhánh phun trào, tàn mục nát chi lạnh, không có hình người trên mặt hiện lên tàn nhẫn. Nó chuẩn bị phóng thích vong hồn thét lên. Hơn ngàn hội tụ ở mục nát khí tức bên trong vong hồn cao cao ngóc lên rồi đầu. Một cỗ đặc thù lực lượng ở bọn chúng thể nội ngưng tụ. Mùi hôi làm thuẫn, băng hàn làm kiếm, mê vụ. Ngươi thật coi là chỉ có ngươi mới ẩn giấu đi. Chấm ngoặc kép, oanh. Tần Nhiên không có cùng đối phương nói nhảm tâm tư. Ác ma chi viêm ra tốc đâm vào rồi đen nhánh mục nát khí tức bên trên. Tựa như là nắng gắt tiết tan. Cháy hừng hực liệt diễm tồi khô lạp hủ liền thiêu tẫn rồi những cái kia đen nhánh mục nát khí tức. Sau đó, lại đâm vào rồi khí đông bên trên. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Mặt đất đều run rẩy theo rồi một chút. Trong nháy mắt khí đông tan rã. Tất cả mọi người nghe được rồi một tiếng không tên thanh âm thống khổ. Tàn mục nát chi lạnh bị ác ma chi viêm chính diện đụng phải. Cho dù là đột phá, mùi hôi, đóng băng, hai tầng bảo hộ. Nhưng là ác ma chi viêm uy năng cũng không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Tương phản, ở ác ý lan tràn, cái này một siêu phàm tuyển hạng dưới. Ác ma chi viêm lấy Tần Nhiên ý chí làm hạch tâm. Bắt đầu hội tụ ở tàn mục nát chi lạnh trên thân thể. Kịch liệt thiêu đốt lên. Sau một khắc, thống khổ đau đớn tiếng la. Liền biến thành thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Tha, tha mạng. Tiếng cầu xin tha thứ theo lan lộn liệt diễm. Cuốn sạch lấy toàn bộ quảng trường. Bị tàn mục nát chi lạnh tín đồ chiếm cứ lấy quảng trường ở liệt diễm thôn phệ dưới. Hóa thành rồi phế tích. Tàn mục nát chi lạnh âm thanh dần dần biến yếu. Rất nhanh, liền lặng yên im ắng rồi. Sau đó, lần nữa gió nổi lên. Sương mù cự nhân tan theo gió. Không lưu một điểm hành tung. Chỉ còn lại có thành bên trong trợn mắt hốc mồm phàm nhân. Không biết làm sao tà dị. Cùng. Trong lòng khiếp sợ Sika Tử Tước, giáo chủ Sinclair, Sika Tử Tước hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kinh ngạc, hắn chuyển qua đầu nhìn về phía Sinclair, vị này dáng người cường tráng như là thành tường như vậy trung niên nam tử. Trên mặt tựa hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là kia hơi thở hổn hển lại tại nói cho Sika Tử Tước. Đối phương khiếp sợ trong lòng cùng hắn giống như đúc. Chúng ta hẳn là cải biến kế hoạch, khô héo chi nhánh, yên giấc chi hưu, mục nát chi thủy. Tàn mục nát chi lạnh, hấp dẫn chúng ta quá nhiều ánh mắt. Để cho chúng ta đem, mê vụ, quên tiếp. Hiện tại, ta cho rằng nó mới là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng. Sika Tử Tước nói rằng, không sai, kết thúc hiện tại kế hoạch. Chúng ta cần một lần nữa thương nghị. Giáo chủ, Sinclair gật đầu nói, kết thúc. Không có nó biện pháp của nó sao? Sika Tử Tước chau mày. Phải biết, vì rồi đem những thứ này tà dị tụ tập được đến. Hắn bắt đầu tốn hao vô số. Không đơn thuần là kim tần. Còn có từng đầu sinh mệnh. Bao quát hắn thương yêu nhất vãn bối các. Hiện tại trực tiếp kết thúc. Thật sự là để hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Cái này là biện pháp tốt nhất. Nhưng tâm tình bên trên. Nhưng lại ôm một tia ảo tưởng. Không có. Nhưng dựa vào chúng ta là không có cách nào đối phó chúng ta không hiểu rõ tà dị. Giáo chủ rất khẳng định lắc lắc đầu. Kia, chấm ngoặc kép, miện hạ đâu? Tử Tước hơi do dự về sau. Thấp giọng hỏi, miện hạ toàn thân toàn ý ở đối phương tai ách mang đến tai nạn. Căn bản không có khả năng lại phân tâm rồi. Ngươi phải biết, so với vị kia. Những thứ này tà dị ngay cả tiền giới chi tật cũng không tính. chúng ta ở thời điểm này không cách nào cho Miện Hạ chia sẻ càng nhiều. Như vậy, cũng không để cho Miện Hạ tiếp nhận càng nhiều. Giáo chủ lần nữa lắc lắc đầu. Đã hiểu, ta sẽ an bài thích đáng. Tử tước trả lời như vậy lấy. Ta sẽ tiến về dã ngoại. Tìm kiếm càng có bao nhiêu hơn khả năng mê vụ đản sinh tin tức. Một có tin tức, ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Giáo chủ nói xong, liền rời đi rồi tháp lâu. Nhìn lấy Sinclair bóng lưng hoàn toàn biến mất. Sika tử tước trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Cứ thế khắp cả người khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo bắt đầu. Hắn quỳ một chân trên đất, mặt hướng chiến thần điện. Miện hạ a, ta sẽ làm đến cực hạn. Ta nhất định có thể vì ngài chia sẻ. Bên tai nỉ non âm thanh. Ở thời điểm này tựa hồ biến thành chiến thần tán tụng. Sika tử tước trong lòng càng kích động. Khuôn mặt càng là vặn vẹo đến rồi mức cực hạn. Ngũ quan đều muốn chuyển rời rồi. Rời đi tử tước phủ đệ. Sinclair cũng không có đi cửa chính. Mà là lựa chọn đầu kia mật đạo. Khi hắn lần nữa đi tới trên mặt đất lúc. Ánh nắng lần nữa phổ chiếu toàn bộ Sika thành. Tựa hồ trước đó xương lớn đúng vậy một giấc mộng đồng dạng. Nhưng là đầu óc bên trong toàn bộ quảng trường lâm vào biển lửa hình ảnh. Lại làm cho vị giáo chủ này đại nhân minh bạch. Hết thảy đều là thật. Ngoài ý muốn sao? Chân thực đáng chết. Thấp giọng chửi mắng. Xen lẫn một chút từ địa phương xuất hiện ở vị giáo chủ này đại nhân miệng bên trong. Một mực chờ đợi tại bên ngoài chiến thần điện một vị bội kiếm chấp sự. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình giáo chủ đại nhân. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ luôn luôn cao quý. Trầm mặc, đáng tin giáo chủ đại nhân vậy mà lại có dạng này một mặt. Nhất là những cái kia từ địa phương. Tựa hồ cũng không phải là thuộc về Sika lĩnh. Giáo chủ là sinh trưởng ở địa phương này Sika lĩnh người. Làm sao lại nói cái khác từ địa phương? Nghi hoặc xuất hiện ở vị chấp sự này đáy lòng. Nhưng là hắn hoàn toàn không có cơ hội hỏi ra rồi. Cổ của hắn đã bị chính mình giáo chủ đại nhân vặn gãy rồi. Bịch, cầm đi thuộc về chiến thần điện thần huy về sau. Thi thể bị tiện tay vứt bỏ ở trong hẻm nhỏ. Sinclair không có bất kỳ cái gì lưu ý. Hắn biết rõ, cỗ thi thể này chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Nhưng là cũng sẽ không có người cáo chi chiến thần điện. Bởi vì, không có người hy vọng chọc phiền phức. Cũng không có người không hy vọng trên tóc một bút. Đặc biệt là thi thể thân phận vẫn là bí ẩn thời điểm. Một cái đầy đủ giàu có túi tiền. Có thể giải quyết vấn đề gì? Ở Sika thành bên trong không hề thiếu dạng này người. Giết chóc để nội tâm lần nữa bình tĩnh trở lại Sinclair bắt đầu cất bước hướng đi rồi Sika thành. Mặt khác một bên, có tương đương phong phú kinh nghiệm hắn đương nhiên sẽ không lại đi dã ngoại tìm kiếm manh mối. Muốn dã ngoại lục soát cái kia đối một số, hắc tay, sơ kỳ từ dã ngoại xuất hiện tà dị hữu dụng. Nhưng là, mê vụ, khác biệt. Kia loại cường đại, hiển nhiên không phải những cái kia dĩ vãng thường gặp tà dị. Đối phương đã là một cái khác loại trình độ. Hoàn toàn khác biệt dĩ vãng đối thủ. Đối thủ như vậy, hắn cũng không hy vọng tới chính diện giao thủ. Mà lại, Sika thành bố cục đã kết thúc. Cho dù là xuất hiện một số ngoài ý muốn, nhưng là đại khái kết quả, lại là không ảnh hưởng. Hiện tại, hắn chỉ cần lẳng lặng thưởng thức là có thể. Sinclair nghĩ như vậy, to con bóng dáng rất nhanh, liền trở nên nhỏ gầy. Bình thường, khuôn mặt cũng biến thành thường thường không có gì lạ. Hướng ra phía ngoài đi vài bước về sau, rất tự nhiên dung nhập vào như nước chảy đám người bên trong. Còn tính là vận khí không tệ bu ơ. Ở chiến thần điện bên trong thuận lợi gửi ra tin. Hắn ở tin bên trong kỹ càng hướng đối phương giảng thuật phát sinh ở Sika thành ngoài ý muốn. Cũng khẩn cầu đối phương lại nhiều chờ chính mình 2 ngày. Vì rồi biểu bày ra thành ý. Bu ơ còn tại phong thư bên trong. Kẹp vào 150 kim tần hối phiếu. Hối phiếu là ai tăng tanh bảo vương thất làm đảm bảo. Ở toàn bộ ai tăng tanh. Thậm chí là Bắc Lục đều có thể thông thuận thông hành. Cảm ơn ngài trợ giúp. Bu ơ đem 1 kim tần đưa cho bên cạnh cha cố. Đây là truyền lại tin tức tất yếu phí dụng. Cũng là đối với chiến thần cung phụng. Nhưng là, cha cố nhưng không có đưa tay tiếp nhận, ngược lại là thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ. Bùa theo cha cố ánh mắt, nhìn về phía thần điện cạnh ngoài. Sika thành chiến thần điện cũng không lớn, nếu như so sánh với cùng Mosa chiến thần điện không kém bao nhiêu. Ngoại trừ trang trí hơi xa hoa một số bên ngoài, cấu tạo đều là một cái chủ công trình kiến trúc cùng quảng trường tạo thành. Chủ công trình kiến trúc bao gồm cầu nguyện, sám hối thất cùng nhân viên thần chức ở lại thường ngày nơi trốn, mà phần lớn tín đồ đều chỉ có thể ở quảng trường phụ cận hoạt động, rất khó tiến vào đến chủ công trình kiến trúc bên trong. Thời khắc này, Buer chính là như vậy. Vị trí của chỗ hắn liền là chiến thần điện quảng trường. Chiến thần điện có lẽ không lớn, nhưng lại đầy đủ cao. Bởi vậy, đứng ở chiến thần điện trên quảng trường, có thể thấy rõ ràng Sika thành bên trong hết thảy, tự nhiên cũng bao quát ngoài thành. Buer chừng lớn song mắt thấy kia xuất hiện ở ngoài thành sương mù cự nhân, nhìn lấy kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Không tên, hắn ở thời điểm này nghĩ đến rồi vị kia viêm chi ác ma các hạ. Không, sẽ không, sương mù không phải 2567 phong cách. Mà lại, 2567 cũng không có xuất thủ lý do. Đối phương không phải một cái tùy ý xuất thủ người. Buơ một bên nghĩ như vậy, một bên đem kim tần nhét vào rồi cha cố trong tay. Quay người liền hướng về Á Nam lữ điếm chạy tới. Dù là trong lòng phủ nhận, nhưng còn có một vẻ hoài nghi cùng tò mò. Nhanh chóng quay trở về tới lữ điếm. Buơ trực tiếp đi tới tần nhiên chỗ tại gian phòng. Sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Buơ ngừng lại, hắn lấy thái độ gì đi hỏi thăm? Hoặc là nói, hắn có lập trường gì đi hỏi thăm? Nếu như chọc giận đối phương, một cái không tốt, nghĩ tới điều gì Buơ toàn thân một cái giật mình, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi thu hồi chuẩn bị gõ cửa tay, từ từ xoay người qua, như không có chuyện gì xảy ra hướng đi rồi lữ điếm đại sảnh. Ta đã xác nhận không phải 2567 phong cách. Vậy thì không cần lại nhiều xác nhận cái gì rồi. Không cần thiết sự tình. Không cần hoa tốn thời gian, tinh lực, nhất là lòng hiếu kỳ. Hoàn toàn là dư thừa. Từ tâm lựa chọn Buơ trong nháy mắt giải thoát. Một mặt thản nhiên dung nhập vào đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Lữ điếm lão bản hồ nghi nhìn thoáng qua Buơ. Theo bản năng nghĩ còn muốn hỏi cái gì, nhưng là từng đợt cảm giác đau đớn, nhưng từ đầu óc bên trong lan tràn ra, họ ấp biến sắc, lập tức cầm lấy một bên liệt tửu, từng ngụm rót mấy ngụm, cảm thụ được cảm giác đau đớn biến mất, họ ấp nhẹ nhàng thở ra, đến mức vừa mới nghĩ muốn đối Buơ hỏi thăm, lúc này càng là ném đến tận lên 9 tầng mây, hắn hiện tại chỉ là hoài nghi, chính mình, bệnh tình. Không phải là tăng thêm a. Trong nháy mắt, họ ấp trở nên hơi phiền muộn bắt đầu. Mà quay ngược về phòng bên trong tần nhiên lại là nhìn lấy trong tay mê vụ chi chủ mặt mỉm cười. Mê vụ chi chủ xuất hiện lần nữa mới biến hóa. 10 phần ngoài ý muốn biến hóa. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.